Chương 07, đại trượng phu co được giãn được. Lời vừa nói ra, trong Cần Chính Điện rơi vào một lát an tĩnh quỷ dị. Dung Sở Tu chọn môi khẽ cười. Bị người đánh hắn nhắm mắt lại đều biết vị này Minh Thế Tử là bị ai đánh. Đáng đời. Ra ngoài nói cho Đoan Vương, châm tâm tình không tốt, không rảnh thấy hắn. Thương Hàn giật giọng điệu lạnh lùng. Thị vệ lĩnh mệnh, là. Dứt lời, rất nhanh lui ra ngoài. Dòng họ đệ tử không học vấn không nghề nghiệp, tài nghệ không bằng người, còn dám ngu xuẩn đi khiêu khích nam tướng Dung Sở Tu lắc đầu thở dài, đừng nói bị đánh, coi như nam tướng tại chỗ giết bọn họ, thần đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Đoan Vương lại còn dám cùng Tử Tiến Cung cáo trạng đầu góc quên mang Thương Hàn Duật không nói chuyện, nghĩ đến nam tử cái kia tính tình, mặt mày hình như có băng tuyết tan rã dấu hiệu. Hoàng thượng mới vừa thị vệ lại quay người đi đến, lại quy xuống. Đoan Vương nói nam tướng đã thương Minh Thế Tử, còn hướng Đoan Vương phủ muốn 3.000 lượng bạc dưỡng thương, loại này hành vi quả thực quá mức càng rỡ, bá đạo vô lễ, thỉnh cầu Hoàng thượng cho hắn làm chủ. Thương Hàn Duật con mắt tâm nhỏ bé, tiếng nói nhiều vài phần hàn liệt, nam tự bị thương hồi bẩm Hoàng thượng, giống như không có. Thị vệ ra đầu run lên, Đoan Vương ý tứ là, nam tướng đánh người vẫn còn muốn trả đua 3.000 lượng không coi là nhiều, Đoan Vương phủ lấy được ra đến. Thị vệ nhất sửng sốt, lập tức hiểu Hoàng thượng ý tứ, tâm tình có chút phức tạp cung kính đáp ứng, là, ti trước đây liền trả lời Đoan Vương. Dứt lời, vội vàng đứng dậy lui ra ngoài. Dung Sở Tu ỷ tại trên ghế, thần sắc vui mừng, sau ngày hôm nay, nam tướng ngoại trừ lấy sắc thị quân bên ngoài, lại muốn nhiều cái ỷ sủng mà kiêu tội danh. Chính là bởi vì chủ nhân quá tung nam tướng, cho nên nàng mới như thế mắt không có vua vương. Đoan Mục Phong nhíu mày. Quân vi thần cương, phu vi thê cương, chủ nhân nếu thật muốn lập nàng làm hậu, một đạo thánh chỉ liền được giải quyết việc này. Dung Sở Tu nghe vậy, không khỏi chuyển con mắt nhìn xem hắn, ánh mắt dường như có chút vi diệu. Quân vi thần cương, phu vi thê cương Thương Hàn Duật lẩm bẩm, trong con ngươi lại là mỉa mai cùng bạc lương, một khi đã như vậy, đạo thánh chỉ này cứ giao cho ngươi đi truyền đạt Đoan Mục Phong như mày. Truyền chỉ trước còn có thể lập xuống quân lệnh trạng. Thương Hàn Duật nói, nếu ngươi có biện pháp nhường nam tự ngoan ngoãn tiếp chỉ, chấm tức khắc cho ngươi thăng quan tiến tước. Như làm không được, liền đơn giản hái đầu của ngươi như thế nào. Đoan Mục Phong là thẳng thắn cương nghị võ tướng, xương cốt cứng rắn, không sợ chết. Được võ tướng cho dù chết, cũng đáng chết được đáng giá. Vì hoàng thượng cùng nam tướng ở giữa điểm ấy chuyện hư hỏng bị hái đầu, hiển nhiên không ở hắn kế hoạch tiểu chết bên trong. Trầm mặc một lát, Đoan Mục Phong đến cùng không biết tự lượng sức mình đến cảm giác mình mặt mũi có thể lớn đến ảnh hưởng nam tướng. Tính mạng của hắn đối với nam tự đến nói, đại khái cũng không trọng yếu đến nguyện ý vì thế mà ngoan ngoãn tiếp chỉ. Cho nên đại trượng phu co được giãn được. Thân bất lực. Hắn thừa nhận chính mình vô năng. Thương Hàn Duật phất tay, chấm biết các ngươi vô năng, hai cái phế vật. Phế vật Dung Sở Tu, phế vật Đoan Mục Phong, quỳ ăn đi. Thương Hàn Duật phiền cực kỳ. Cho chấm nhìn chằm chằm hữu tướng phủ đệ, nếu ai còn dám gây sự với nàng hoàng thượng. Dung Sở Tu tận trung cương vị công tác nhắc nhở hắn một sự thật, ngài nam tướng hung tàn cực kỳ, phóng nhãn toàn bộ đế đô, đại khái còn chưa người có thể làm sao được nàng. Thương Hàn Duật từ chối cho ý kiến, chỉ lạnh lùng ném ra một câu, nàng như rơi một sợi tóc, chấm bóc các ngươi ra.